Lãnh Vương sủng Tạc Phi, chương 57, Mạch Trục Vân gặp nguy hiểm, góc truyện audio.com. Ngay khi tỉnh giấc, Mạch Trục Vân phát hiện ra mình đã về phòng tự khi nào. Cúi đầu thấy quần áo vẫn còn ở trên ngươi, bèn an tâm rất nhiều. Không sao chứ, âm thanh mang theo chút ý cười nhàn nhạt vang lên. Vương ngẩng đầu lên đã nhận ra Bạch Lộng Ảnh đang ngồi bên bàn. Tươi cười nhìn nàng hỏi thăm. Mạch Trục Vân xấu hổ lấy chăn phủ kín người mình, lắp bắp nói, không sao, không cần che, những gì cần thấy thì tối qua đã thấy hết rồi. Bạch Lộng Ảnh bỡn cợt nói, nàng lập tức vươn hai ngón tay, chỉ thẳng về phía mắt hắn cảnh cáo, nói, vậy bản công tử sẽ hủy hai mắt của huynh, cho huynh mù cả đời. Hắn chỉ cười nhạt, đứng dậy đi tới, mặc áo khoác ngoài cho nàng, ôn nhu nói. Còn có tâm trạng đùa giỡn, xem ra không sao là thật rồi, mau đứng dậy xuống lầu ăn sáng, còn có người rất lo lắng cho nàng, không, không được, bộ dạng thê thảm thế này, mặt mũi nào đi gặp người khác nữa, nàng chỉ vào hai mắt sưng đỏ của mình, khóc lâu như vậy, chắc là sưng như mắt gấu trúc rồi, Bạch Lộng Ảnh bật cười, nói, a tà công tử đột nhiên quan tâm đến hình tượng của mình từ khi nào vậy? Thấy nàng không nói gì, hắn không nỡ lên tiếng chế nhạo nàng thêm nữa, chỉ dịu dàng nói, yên tâm, tối hôm qua ta giúp nàng thoa thuốc chống sưng phù rồi. Không sao đâu, lúc này Mạch Trục Vân mới yên tâm, đợi hắn ra khỏi phòng mới nhanh nhẹn thay quần áo, rửa mặt sạch sẽ rồi nhìn qua gương đồng, xác định mắt vẫn trong tình trạng bình thường, bèn tự tin ra cửa. Ngay lúc xuống lầu thì ai đó cũng ngồi vào chỗ của mình. Vốn hờn giận Nam Truy Nguyệt cho nên lúc đi ngang qua người hắn. Nàng bày ánh mắt khinh miệt liếc hắn một cái. Nhưng mà, ngay khi quắc mắt xác nhận lần hai những gì mình thấy. Một tay chống nạnh khí thế. Một tay chỉ vào mặt hắn. Bật cười khanh khách, ha ha ha, mắt gấu mèo kia, cảm giác khoái chí lập tức ập đến. Ai bảo tối hôm qua mạnh miệng hung dữ với nàng, bây giờ thì mắt biến thành gấu mèo nhá. Nam Truy Nguyệt vô cùng mất tự nhiên trừng mắt liếc nàng. Mắt truyền đến cảm giác đau nhức nên tầm nhìn hơi kém đi. Rồi oán hận quét mắt nhìn Sở Tùy Phong. Sở Tùy Phong không hề lên tiếng. Vừa thấy nàng đến liền cầm đũa. Yên lặng dùng bữa. Sau khi cười một trận sảng khoái, Bạch Lộng Ảnh kéo nàng ngồi xuống. Bắt đầu kiểm tra đồ ăn trong bát nàng, còn Mạch Trục Vân không kiêng nể xung quanh, cầm đũa bắt đầu ăn. Chính lúc đó, Sở Tùy Phong mới khẽ nâng mắt nhìn lướt về phía nàng. Rồi sau đó, máy móc nhấm nháp nuốt đồ ăn vô vị vào miệng. Mạch công tử, rốt cuộc tối qua công tử có xông vào phòng của tiểu thư chúng ta không? Tử Lăng ngồi một bên nhịn không được, muốn đòi công đạo. Tư Lăng Uyển lên tiếng ý bảo nàng ngậm miệng, Mạch Trục Vân dường như không thèm quan tâm đến những lời nha hoàn đó nói. Đợi đến khi nuốt một ngụm cơm vào miệng mới chậm rãi nói. Yên tâm, đánh cẩu còn phải xem mặt chủ nhân. Đạo lý này, bản công tử biết, ngươi mắng ta là cẩu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Lăng đỏ bừng lên, chỉ tay vào Mạch Trục Vân tức giận nói. Mạch Trục Vân ngẩng đầu mỉm cười nói, bản công tử đã mở miệng nói ngươi chưa? À, thì ra ngươi vẫn luôn biết thân biết phận mình à, ta không biết rằng. Trên đời này còn có hạng người thích tự miệt thị bản thân. Vừa ăn cướp vừa thừa nhận đâu, lại bị Mạch Trục Vân thông não chửi khéo. Tử Lăng càng thêm tức giận, ngẫm lại ý tứ của nàng, thì không những mắng thẳng mặt nàng mà còn mắng xéo chủ nhân mình nữa sao? Ngươi thật to gan, dám mắng tiểu thư nhà ta là, Tử Lăng, trở về phòng đi, Tư Lăng Uyển cũng có chút tức giận, có điều, người mà nàng tức giận không phải là Mạch Trục Vân, mà là nha hoàn của mình, nha đầu đó, ngay thời điểm then chốt, chả bao giờ khôn lên tí nào cả, Tử Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Mạch Trục Vân, không cam tâm trở về phòng, tâm tình của Mạch Trục Vân sảng khoái lên không ít. Cảm thấy thời tiết hôm nay rất đẹp, nên ăn cơm rất ngon miệng. Sở công tử, nếu không còn chuyện gì khác thì bây giờ khởi hành luôn đi. Sở Tùy Phong vẫn không thay đổi nét mặt, lạnh lùng bật lên một tiếng. Ừm, Tề Cần khó hiểu chăm chú nhìn vào mặt Mạch Trục Vân. Vẫn không phát hiện ra điểm khác thường, không có dấu hiệu đã khóc, khí sắc bình thường như mọi ngày. Có gì khác đâu, bộ hôm qua là hắn nhìn nhầm sao, ảo giác sao, nhưng nếu là ảo giác thì tại sao vừa nghe xong, vương gia nhà hắn lại chạy vọt tới phòng của Nam Truy Nguyệt. Đánh một trận để bây giờ bộ dạng nạn nhân thảm thế này đây. Cuối cùng, hắn thấy ngài quay trở về phòng với vẻ mặt cô đơn. Ngồi suốt một đêm, nghe được câu như thế, gương mặt tràn ngập u oán của Nam Truy Nguyệt đã tiêu tan đi rất nhiều. Hắn uất ức xoa nhẹ hai con mắt bầm tím của mình. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra có răn đe mới trị được. Cuối cùng thì Mạch Trục Vân cũng biết người biết ta. Trước kia vì mỗi tối Mạch Trục Vân đều ra ngoài, ban ngày ngủ nướng nên cuộc hành trình của bọn họ bị đẩy lùi vài ngày. Đường thì cũng chưa có đi được xa, mà nay nàng đột nhiên khó hiểu, ồn ào thúc giục nhanh chóng đến Oanh Dương Trấn. Cho nên chỉ trong vòng 3 ngày, bọn họ đã đến được điểm dừng chân. Tư Lăng Uyển và Tử Lăng không giấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Các nàng không phấn khởi như Mạch Trục Vân, nhưng có mệt mỏi cũng không dám ý kiến ý co. Là chính các nàng đã cam đoan rằng sẽ không trở thành gánh nặng cho Sở Tùy Phong. Cho nên dù có cực nhọc, mệt mỏi đi chăng nữa thì vẫn phải cố gắng cầm cự. Đường có bao xa thì cũng cố tươi cười cho đến khi đến được trấn. Nam Truy Nguyệt có một gian hàng lớn và một tòa biệt viện ở trấn Oanh Dương. Cho nên, vừa đặt chân đến nơi thì bọn họ liền thẳng tiến đến biệt viện của hắn. Nếu đã đến vì lăng mộ, vậy thì ở nhà của ta đi, sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta đi cùng nhau. Mà phủ nhỏ Tư Lăng gia ở Oanh Dương trấn, sau trận cháy lớn hơn 10 năm về trước, Tư Lăng Thanh cho rằng Oanh Dương trấn chính là nỗi đau không gì có thể hàn gắn được. Vì thế nên không có ý định xây mới lại phủ, chỉ thỉnh thoảng trở về thăm lăng mộ. Bởi vậy, Tư Lăng Uyển và Tử Lăng cũng ở lại biệt viên Nam gia. Sau khi ăn cơm chiều xong, thấy mọi người đều ở đây, Tư Lăng Uyển mới nhỏ giọng hỏi Sở Tùy Phong: "Sở công tử, Uyển nhi có thể nói chuyện riêng với công tử một chút được không?" Sắc mặt nàng trông rối rắm, pha chút thẹn thùng xấu hổ. Ồ, xem ra quan hệ của hai người không tệ nhỉ. Không biết Tư Lăng tiểu thư có chuyện gì bí mật muốn tránh mắt chúng ta. Một mình nói chuyện với Sở công tử, Mạch Trục Vân nhíu mày khó chịu nói. Nam Truy Nguyệt liếc trắng nàng lên tiếng. Chuyện riêng của người ta, ngươi xía vào làm gì? Sắc mặt Tư Lăng Uyển trở nên trắng bệch, có chút xấu hổ cúi đầu giải thích. Không phải vậy đâu, chuyện này, ồ, là ta tự mình đa tình rồi. Thế mà ta cứ tưởng chúng ta sẽ trở thành bạn thâm giao với Tư Lăng tiểu thư cơ đấy. Mạch Trục Vân độc miệng lên tiếng dồn Tư Lăng Uyển vào đường cùng. Không phải vậy đâu, dọc đường được các vị công tử quan tâm, Uyển Nhi cảm kích vô cùng. Nếu như Sở công tử không phản đối thì Uyển Nhi có thể nói tại đây cũng được. Nàng cắn răng, vò rách khăn tay. Ánh mắt hướng về phía Sở Tùy Phong. Sở Tùy Phong liếc nhìn nàng, sau đó lại nhìn Mạch Trục Vân, gật đầu, tỏ ý bảo nàng ngồi tại đây nói. Sở công tử, ngày mai Uyển Nhi muốn đi cùng công tử đến lăng mộ. Nàng buông lỏng khăn tay, khẩn trương lên tiếng, không được, hai chữ băng lãnh vang lên, đồng nghĩa với việc không cho đối phương một con đường để thương lượng. Sắc mặt Tư Lăng Uyển trở nên khó coi. Nàng biết một khi chàng đã nói thì không ai có thể thay đổi quyết định của chàng. Nhưng nàng vẫn muốn ôm một tia hy vọng lên tiếng. Uyển Nhi biết, bên trong lăng mộ có rất nhiều cơ quan, pháp trận, là nơi rất nguy hiểm. Nhưng Uyển Nhi sẽ không khiến mọi người phải phân tâm. Mạch Trục Vân cong lên ý cười nhạt, nói, nhưng ngươi không có võ công. Sao có thể khẳng định khôn khiến bọn ta phân tâm, nơi các vị muốn đi. Là mộ của mẹ trước ta, Uyển Nhi đã từng đến đây một lần, đương nhiên khả năng xác định phương hướng, địa hình cũng dễ dàng hơn các vị. Hơn nữa, ta còn có cái này, Tư Lăng Uyển nói xong, cắn răng lấy từ trong tay quải một tấm bản vẽ. Sở công tử, đây là sơ đồ cấu trúc cơ quan bên trong lăng mộ, là do đích thân Cha Uyển Nhi xuống dưới đó tìm hiểu. Hy vọng có thể giúp được phần nào cho nhiệm vụ của công tử. Mạch Trục Vân nghiêng đầu nhìn tấm bản đồ được cuộn tròn trong tay nàng. Suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, nếu đã có tấm bản đồ này rồi, vậy xem như ngươi được phép đi vào. Hơn nữa, coi như lần này bản công tử có lòng tốt, sẽ bảo vệ ngươi, thế nào? Tư Lăng Uyển liếc nhìn Sở Tùy Phong, thấy hắn không muốn nói gì thêm với nàng, tâm cũng trở nên lạnh đi nhiều. Tuy điểm đến đều cùng một nơi, nhưng mục đích của tứ đại công tử đều không giống nhau. Theo quan sát của Tử Lăng Uyển mà nói thì Bạch Lộng Ảnh và Nam Truy Nguyệt đều đi theo là vì Mạch Trục Vân. Còn mặc dù Sở Tùy Phong không cùng nhóm với bọn hắn, nhưng vì chàng không thích nói chuyện nên mọi quyền quyết định đều rơi vào tay của Mạch Trục Vân. Chỉ cần Mạch Trục Vân gật đầu, chàng sẽ không nói gì. Đồng ý, vậy Uyển Nhi đa tạ Mạch công tử trước. Nói xong, cúi đầu tạ lễ, Mạch Trục Vân thản nhiên chỉ tay vào thứ trước mặt nàng nói. Nếu đã vậy thì, giao tấm bản đồ đó cho ta. Cái này, nàng có vẻ hơi do dự. Nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai lên tiếng. Thậm chí cả Nam Truy Nguyệt người luôn thích chống đối Mạch Trục Vân cũng không có ý kiến phản bác. Giống như để cho nàng cam chịu mà đồng ý, nàng đành phải thỏa hiệp thôi. Tiểu thư, đây là đồ của lão gia, không thể đưa cho hắn. Tử Lăng tức giận trừng mắt nhìn Mạch Trục Vân, sau đó nhanh tay đoạt lấy tấm bản đồ trong tay Tư Lăng Uyển hòng giấu đi. Tử Lăng, ngươi càng lúc càng to gan rồi đó, còn không mau đem qua cho Mạch công tử. Tư Lăng Uyển tâm khẽ quát một tiếng. Tiểu thư, Tử Lăng oan ức hô lên một tiếng. Mạch Trục Vân tươi cười nói. Chậc chậc, hôm nay là lần đầu tiên bản công tử thấy nha hoàn không coi lời của chủ tử mình ra gì. Hừ, Tử Lăng hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng, hậm hực ném tấm bản đồ về phía nàng. Tư Lăng tiểu thư, không phải ta đã nói với ngươi, phải dạy dỗ loại nha hoàn bướng bỉnh này đúng nơi đúng chỗ sao? Hay nói cách khác, đến khi người khác ra mặt thay ngươi dạy dỗ thì lúc đó đừng có đau lòng. Mạch Trục Vân vẫn cười nhạt lên tiếng bỡn cợt, sắc mặt Tư Lăng Uyển chợt biến, lễ phép nói, Mạch công tử đại nhân đại lượng, sẽ không chấp nhặt với một nha hoàn nhỏ bé, là Uyển Nhi quản giáo không nghiêm. Sau khi hồi kinh, Uyển Nhi nhất định sẽ chú ý, không chờ Tư Lăng Uyển vừa nói xong. Tử Lăng lại trừng mắt nhìn Mạch Trục Vân, tỏ ý ghét bỏ, thật ra bản công tử không phải hạng người nhỏ mọn như vậy. Có điều, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Yêu Nghiệt à, huynh có loại thuốc gây câm hay thuốc gây mù gì không? Tặng cho ta vài lọ, không chừng một ngày nào đó không xa sẽ dùng đến đấy. Nói xong, quét ánh mắt ngoan độc nhìn Tử Lăng. Chắc ngươi cũng biết, ta chế thuốc cứu người được thì cũng có thể chế thuốc giết người. Thuốc độc thì có vài loại, nào là có tác dụng khiến cho nạn nhân hộc máu chết tê tại chỗ. Nào là ghẻ lở sinh sôi, qua vài ngày thối rửa mà chết, à còn có loại vỡ huyết mạch, hai mắt lồi ra, công dụng hiệu quả không ngờ. Còn có vài loại gây lở loét dạ dày, chân tay đứt rời từng khúc. Không đợi Bạch Lộng Ảnh nói xong, một tiếng gào thét bén nhọn vang lên cắt ngang lời hắn. A, Tử Lăng hoảng sợ che lấy hai mắt mình hét to, sau đó, loạng choạng chạy ra ngoài. Giống như sợ phải nghe thêm điều gì kinh khủng nữa. Tư Lăng Uyển nóng vội, bèn đứng dậy đuổi theo. Nam Truy Nguyệt trừng mắt nhìn hai người bọn họ, khinh miệt nói, đúng là không có tiền đồ, ngay cả một tiểu cô nương cũng dọa cho được. Nói xong, cũng nhấc chân rời đi. Ha ha ha, Mạch Trục Vân và Bạch Lộng Ảnh đưa mắt nhìn nhau, sảng khoái cười ha hả. Sở Tùy Phong bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ra đại sảnh, Tề Cần đi sát theo sau, khóe miệng cong lên đắc ý cười. Con người Mạch công tử thật sự rất thú vị, nếu có thể ở cùng một chỗ với vương gia thì, vừa nảy sinh ý tưởng này trong đầu, lập tức hắn muốn tát cho mình một bạt tai. Làm sao hắn có thể nghĩ như vậy, đây chẳng phải đang gián tiếp chửi bới vương gia nhà mình à. Tề Cần hận không thể tát cho mình vài tát để tỉnh ngộ. làm luôn tại chỗ đi anh ơi. Hận với chả tiếc gì. Bạch Lộng Ảnh, không thể ngờ được huynh còn độc miệng hơn ta tưởng nha. Ha ha ha, Mạch Trục Vân vỗ vai hắn, cầm lấy bản đồ rồi trở về phòng. Bạch Lộng Ảnh nhìn bóng lưng nàng rời đi, sủng nịch khẽ cười, rồi cũng trở về phòng mình. Dưới ngọn đèn dầu, Mạch Trục Vân quan sát triển khai bản đồ, nghiên cứu kỹ lưỡng mọi đường đi. Cơ quan trong lăng mộ, Tư Lăng Thanh đã vạch rõ hướng đi rõ ràng, nhưng lại không có đánh dấu mấy cái cơ quan. Xem ra năm đó sư phụ không nói thật cho hắn biết về lăng mộ. Dựa theo tấm bản đồ sơ sài, xung quanh khu lăng mộ, đều không có nhắc đến vị trí của bài vị hay quan tài. Nàng cũng từng nghe Liễu Thục Mi nói, thậm chí cả Tư Lăng Thanh cũng không tìm ra được ngôi mộ thật sự đang nằm ở đâu. Hay nói cách khác, ngôi mộ thật được đặt ở một hang động khác, mà ngay cả Tư Lăng Thanh cũng không biết. Nếu sư phụ thật sự oán hận Tư Lăng Thanh, thì khả năng ngôi mộ thật được xây cất trong một căn hầm bí mật là rất cao. Mà mục đích chính của Sở Lâm Nguyên chính là muốn để Sở Tùy Phong vào nhầm khu mộ của chính chủ. Cuối cùng sẽ bị nhốt trong đó, không tìm được đường thoát thân. Xét về bản lĩnh của Sở Tùy Phong thì cơ hội để hắn suy luận ra được ngôi mộ thật nằm ở đâu là rất lớn. Nhưng cho dù hắn có không tìm ra được thì mục đích của Sở Lâm Nguyên coi như đã đạt được 1/3. Chủ soái nơi biên cảnh đã thay người. Chỉ cần cố tình ngụy tạo thời gian sớm hơn dự tính thì binh quyền của Sở Tùy Phong sẽ bị người khác cướp mất. Mà Sở Tùy Phong, nếu như không tìm được kiếm phổ lạc ngọc như đã hứa thì coi như hắn đã thất trách. Chắc chắn sẽ mang tội. Rạng sáng ngày hôm sau, bình minh lên. Từng tia nắng tinh nghịch trong buổi ban mai, xuyên thấu qua tầng mây trắng lững lờ trôi, chiếu thẳng xuống ngọn núi cao được bao phủ bởi một màu xanh dờn và dưới chân núi Tử Dương cũng nghênh đón một đoàn người đến. Nằm trong cánh cung núi trùng điệp, núi Tử Dương đã nổi tiếng là nơi ngoạn mục nguy nga hùng tráng nhất trấn Oanh Dương. Ngọn núi cao nhất chứa nhiều vách đá dựng đứng, cao đến đâm tận trời cao, nhờ sự chỉ dẫn của bản đồ. Bọn họ không gặp rắc rối trong việc xuyên qua cây cối rậm rạp. Thẳng một đường đến đoạn vách núi. Nói là vách núi nhưng thật ra, nó giống như bút tích do thiên nhiên ban tặng hơn. Núi tảng đen lớn chia làm hai bộ phận. Các tảng mộ đá đứng độc lập bao gồm các tảng đá dựng đứng được che phủ bởi một tảng đá phía trên giống như cái nắp đậy. Chúng được sử dụng để mai táng và được che phủ bởi các gò đất. Bề rộng ước chừng vài thước, sâu hơn vài chục trượng, trên khe rãnh các khối đá có vài bút tích đã cũ kỹ nhưng vô cùng rắn chắc. Không lâu sau đám người bọn họ đã tập trung ở khối đá bên dưới. Đá tảng gập ghềnh, đi mãi vẫn không tìm thấy cửa vào, cũng không nhìn thấy khe hở đi vào. Trên mặt đất có nhiều tảng đá vụn kèm theo một ít tro tàn của đuốc. Trên tảng đá đầy những dấu khắc do dao để lại. Xem ra chuyện kho báu, Sở Lâm Nguyên đã truyền đi ra ngoài, hấp dẫn một số người có lòng tham vô độ tới đây. Có điều, hắn cũng không có ngu ngốc thông báo việc này cho toàn thiên hạ biết. Với lại, Nam Truy Nguyệt đã cẩn thận phong tỏa tin tức lan truyền. Cho nên không quá nhiều biết đến chuyện này lắm, nhưng có đến mày mò, tìm kiếm thì cũng không tra ra được manh mối gì, cho nên đành ngậm đắng rời đi. Mà đám người Sở Tùy Phong vì sự trì trệ của Mạch Trục Vân, nên đã vô tình trở thành đội khai quật cuối cùng mò đến nơi này. Tìm kiếm kho báu giả, Tư Lăng tiểu thư, tiếp theo nhờ người rồi. Mạch Trục Vân cười tủm tỉm nói, Tư Lăng Uyển gật đầu. Trước kia nàng cũng tới nơi này một lần, cũng biết cách thức mở cửa mà Tư Lăng Thanh đã thực hiện. Cho nên, có chút ấn tượng, sau khi nhận lấy ngọn đuốc từ Nam Truy Nguyệt, nhẹ nhàng đi vào giữa tảng đá, sờ soạng lên vài bề mặt gồ ghề, dựa vào trí nhớ, đem ngọn đuốc hướng về phía hòn đá bên tay trái. Không bao lâu sau, một âm thanh to lớn, giống như tiếng nứt lở của đất gào thét vang lên. Một lát sau, cánh cửa đá nơi đó bỗng nhiên mở ra, đợi đến khi tất cả đều tiến vào. Cửa đá chậm chậm đóng lại, lăng mộ không đến nổi quá tối, mùi ẩm ướt thối giữa vốn có nơi các lăng mộ đều không có. chỉ thoang thoảng trong không khí mùi hương dịu nhẹ của rừng du hương. Ngọn đuốc thắp sáng cả một vùng mộ đá. Trước mặt bọn họ có một cái biển dấu hiệu chỉ đường rõ to. Nhìn không giống như có nguy hiểm phía trước. Xem qua bản đồ của cha ta rồi. Hẳn Mạch công tử cũng biết. Nhìn con đường này bằng phẳng vậy thôi chứ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nghe cha ta nói, người xây nên khu lăng mộ này là một cao thủ về thuật kỳ môn độn giáp. Mỗi một bước đều kết nối với cơ quan ám khí. Nếu không cẩn thận dẫm phải nút khởi động, thì ám khí sẽ được phóng ra. Tư Lăng Nguyễn kiên nhẫn giải thích, độn giáp là một trong ba môn học xếp vào tam thức. Thái Ất, độn giáp, lục nhâm đại độn, và có tên gọi là kỳ môn độn giáp. Kỳ môn độn giáp là môn khoa học cho ta biết được thời điểm nào, phương vị nào sẽ có lợi cho ta và phương vị nào sẽ bất lợi cho ta. Rồi ta có thể dựa vào đó cải thiện vận mệnh của ta cho từng thời điểm. Kỳ môn độn giáp được ứng dụng trong việc lựa chọn thời gian, hướng bày binh, xuất quân, cầu tài, cầu danh, yết kiến quý nhân, xuất hành, khai trương, động thổ, xây cất, tìm người cưới gả. Trước đây, độn giáp ứng dụng vào quân sự là chủ yếu. Ngày nay độn giáp có thể ứng dụng trong các hoạt động mang tính cạnh tranh, thi đua, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoài ra độn giáp còn là công cụ quan trọng trong tính toán địa lý tam hợp. Điều này cũng nói lên sự liên quan mật thiết giữa độn giáp với yếu tố địa. Trong hệ thống tam tài thiên, nhân, địa, Mạch Trục Vân cười nhạt lên tiếng. Tư Lăng tiểu thư nói không sai. Cho nên, các ngươi phải đi theo ta. Không được đi nhầm kẻo không ai cứu kịp các người đâu. Nam Truy Nguyệt híp mắt nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, hừ, chỉ cần ngươi không lợi dụng tìm cơ hội mượn việc công báo thù riêng là được. Cha cha, ôi cái trí nhớ kém cỏi của ta, nếu Nam Trang chủ không nhắc nhở thì suýt nữa bản công tử quên mất thù này. Nếu Nam Trang chủ muốn thử thì ta không ngại thực hiện như ý nguyện của ngươi. Mạch Trục Vân nói xong, quơ cây đuốc trong tay, ánh lửa lay động khẽ rọi vào gương mặt thanh tú của nàng. Biểu tình của nàng có chút không giống thường ngày. Tư Lăng tiểu thư, ở đây chỉ có hai người chúng ta là biết rõ cơ quan nằm ở đâu. Chi bằng, chúng ta cùng nhau dẫn đường đi. Tư Lăng Nguyễn gật đầu đáp ứng. Mạch Trục Vân nghênh ngang cầm đầu đi trước, Tư Lăng Nguyễn theo sau. Tiếp theo đó là Sở Tùy Phong, Bạch Lộng Ảnh, Tề Cần và Nam Truy Nguyệt, đi được hơn 10 bước, không có bất trắc gì diễn ra, khóe miệng Mạch Trục Vân cong lên, vốn theo lộ trình phải đi thẳng nhưng đột nhiên, nàng lại đưa mũi chân sang trái, thản nhiên đi về hướng đó. Mạch công tử cẩn thận, Tư Lăng Nguyễn có lòng tốt kéo nàng lại nhắc nhở, không được đi nhầm đường. Nếu không, nhưng mà lời của nàng còn chưa dứt thì mắt đã nhìn thấy Mạch Trục Vân hờ hững tiếp tục đi. Nàng lập tức biến sắc, cảnh giác nhìn bốn phía. Nếu không gì cơ, Mạch Trục Vân cười nhạt, vẻ mặt tự nhiên thu hồi chân về. Xung quanh không hề có chút tiếng động khác thường. Tại sao lại như vậy? Tư Lăng Nguyễn cẩn thận nhìn bốn phía. Thật sự không có động tĩnh gì, nhưng chẳng phải cha đã nói. Nếu rẽ hướng thì cơ quan sẽ cảm ứng được, giải phóng pháp trận khiến cho đối phương không thể thoát ra được hay sao? Mạch Trục Vân bĩu môi, cười nhạo nói vậy, ngay cả thừa tướng đại nhân cũng chưa xác định rõ bản đồ này là thật hay giả a. Nàng đương nhiên biết rõ, nếu sư phụ mình đã không muốn cho bất kỳ ai tiến vào thì nhất định sẽ kín miệng cho đến chết chứ không có chuyện giao bản đồ cho Tư Lăng Thanh. Nói đúng ra là, mục đích chủ yếu của sư phụ không phải dễ dàng cho hắn đặt chân đến mà là ngầm đe dọa hắn. Con đường bằng phẳng vô sự đó chính là thủ thuật che mắt mà sư phụ đã nói dối trong bản đồ. Nếu như trong lòng người nào có quỷ thì cũng không dám vượt qua đoạn đường này đâu. Bị Mạch Trục Vân một phen cười nhạo, sắc mặt Tư Lăng Nguyễn có chút trắng bệch, có lẽ là do nhiều năm trôi qua. Cơ quan bị hư hỏng cũng là chuyện bình thường. Bị hư hỏng. Mạch Trục Vân mạnh mẽ gật đầu, miệng bật cười, đồng thời từ phía sau các nàng truyền đến một thứ âm thanh lạnh như băng. Hừ, cạm bẫy của công tôn tiền bối. Cho dù có muốn đập hư cũng không hủy được. Huống chi là nhiều năm bị hư hỏng, Tư Lăng tiểu thư nói như vậy là khinh thường Công Tôn tiền bối rồi. Nam Truy Nguyệt đi cuối cùng, nghe được những lời Tư Lăng Uyển nói, có chút tức giận, lạnh giọng lên tiếng phản bác. Tư Lăng Uyển càng cảm thấy xấu hổ, nàng không ngờ, ngay cả một Nam Truy Nguyệt luôn ra tay giúp đỡ nàng cũng đứng trên lập trường của Mạch Trục Vân. Hắn tôn trọng Công Tôn Phi như thế, rốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ gì? Khụ khụ, ý của Uyển Nhi không phải vậy. Tư Lăng Uyển vội ho một tiếng, định mở miệng giải thích. Thôi đi, tiếp tục lộ trình, nếu không lát nữa bẫy tự động mở ra thì không ổn lắm đâu. Mạch Trục Vân thản nhiên vứt một tiếng, nói xong, cũng không quan tâm đám người phía sau phản ứng thế nào. Bèn giơ cao ngọn đuốc, nhanh chân rời đi. Mặt mày Tư Lăng Uyển trở nên cứng đờ, khóe miệng run rẩy, không dám nói gì, chỉ cố nhanh chân để đuổi kịp. Đi qua một con đường hẹp dài, quẹo phải, lại gặp phải một cái mật đạo, vòng quẹo đủ hướng được nửa ngày, cuối cùng cũng đến trung tâm lăng mộ, nơi an nghỉ của chủ mộ. Trên mộ đá được xếp ngăn nắp, bọn họ lặng lẽ tiến đến bàn thờ màu đen cạnh đó. Bên trên có lư hương đá cùng với nến được đặt hai bên. Chính giữa còn có khối bài vị, bốn phía đều trống rỗng. Gọi là mộ thất, nhưng nó không khác gì một căn phòng đá trống rỗng đầy đau buồn. Ngay cả quan tài cũng không thấy. Mạch Trục Vân kinh ngạc tiến lên, nhìn thấy khối bài vị màu vàng mạ bóng loáng trên bàn thờ. Miệng chậm rãi thốt lên, linh vị của vong thê, Mạch Thị Vân Khê. Tư Lăng Uyển cầm lấy mấy cây nhang, đến châm lửa trên cây nến, sau đó phân phát cho từng người. Đây chính là mộ của gì? Mặc dù không phải mẹ ruột ta, nhưng vì đều là vợ của cha ta, tình cảm tỉ muội khi xưa của hai người rất tốt, nghe nói ngay khi dì vừa qua đời còn mang thai. Sở công tử, người đã chết rồi, bái tế một chút có được không? Nàng đi đến trước mặt Sở Tùy Phong, cầm lấy cây nhang đưa cho hắn, có lẽ vì sợ hắn không đồng ý cho nên nàng hơi cắn môi. Mong chờ nhìn hắn, đúng là ngoài dự kiến của nàng. Sở Tùy Phong không nói một lời, cầm lấy cây nhang trong tay nàng, cung kính hạ lễ với linh vị trên, rồi tự mình cắm nhang vào lư hương. Việc này không chỉ dưới sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của Tư Lăng Uyển mà người giật mình hơn cả chính là Tề Cần. Hắn biết, mỗi lần gặp mặt Hoàng thượng, ngoài mẫu phi đã chết của ngài ra, thì chưa bao giờ hắn cúi đầu trước Hoàng đế. Hắn chưa bao giờ thấy vương gia lại hạ mình lại vong linh của người khác. Huống chi, quan hệ giữa vương gia với Tư Lăng phủ không hề sâu đậm. Cho dù có vì kho báu thì cũng không tỏ thái độ như vậy. Trong lòng hắn thật sự hỗn loạn, trước khi hắn cảm thấy tâm tư vương gia nhà mình thật khó đoán. Bây giờ thì không thể đoán ra, Mạch Trục Vân ngốc lăng đứng đó, hai mắt đăm chiêu nhìn lên mấy dòng chữ trên linh vị. Ánh mắt dã rời kia dường như muốn lấy đi hết từng chữ trên linh vị đó xuống. Bạch Lộng Ảnh cầm lấy cây nhang, đi đến bên cạnh nàng, huých tay hỏi, không bài tế à? Mạch Trục Vân cong lên một ý cười cứng ngắc. Nói, không cần, các huynh bái đi, ta đi dạo quan sát xem có bẫy không? Nàng có chút mất tự nhiên xoay người, đánh giá tình hình xung quanh, bốn vách tường đều không có đặc điểm gì khác biệt. Nàng dùng sức gõ vào vách tường, tiếng vọng vang lên ngân dài, không có ngắt đoạn, trên vách tường cũng không có khe hở. Vậy đây không phải là ngôi mộ thật sự của chủ nhân này. Nếu thật thì, Tư Lăng Thanh đã sớm tìm được rồi. Mạch Trục Vân vừa cẩn thận nhớ lại đoạn đường bọn họ vừa đi qua. Dọc đường các vách tường đều bóng loáng không có vết lồi lõm. Nhìn không ra có sự khác thường. Nhưng nếu thật sự đơn giản như vậy thì hoàn toàn không giống với nguyên tắc của sư phụ chút nào. Suy nghĩ nửa ngày, vẫn không thu hoạch được gì. Vì thế nàng đi trở lại con đường ban đầu. Cẩn thận xem xét, Sở Tùy Phong lặng lẽ đi theo sau nàng. Duy trì một khoảng cách vừa phải đủ để khi có nguy hiểm phát sinh. Hắn cam đoan sẽ bay đến cứu nàng lành lặn trở về. Nhìn bộ dáng cố chấp của nàng, Bạch Lộng Ảnh có muốn giúp cũng không gấp gáp, chỉ hờ hững dõi theo. Rồi đột nhiên hắn hỏi Tư Lăng Uyển đang đứng bên cạnh mình. Tư Lăng tiểu thư, ngươi có biết còn một ngôi mộ khác trong lăng mộ này không? Tư Lăng Uyển đưa đôi mắt tan rã, mất mát nhìn hai bóng người kia rời đi, lắc đầu, nói, ta cũng chỉ tới có một lần, không ấn tượng sâu sắc về nơi này, nhưng chắc chắn là không có, bởi vì, nếu có thì tại sao cha ta lại không biết được, trở lại cửa đá ban đầu, vẫn không có phát hiện gì. Mạch Trục Vân ngây ngốc đứng nhìn cửa đá đóng chặt bên ngoài. Mắt hơi đăm chiêu, một công trình lớn như thế, dựa vào bản lĩnh của sư phụ không phải là không có khả năng. Nhưng cửa mật đạo khác, sư phụ sẽ thiết kế như thế nào? Vẫn không tìm được đáp án. Nàng khẽ nâng mày, cúi đầu thong thả vừa đi vừa nghĩ ngợi. Mạch Trục Vân, Nam Truy Nguyệt thấy dáng vẻ đăm chiêu của nàng, tức giận mấy ngày hôm trước đã tan đi rất nhiều, mềm lòng nhẹ nhàng nói, nếu không nghĩ ra được thì nghỉ một lát đi, ai nói ta nghĩ không ra, trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy, ta không có thua kém gì sư phụ ta đâu, có lẽ là trầm tư suy nghĩ nên không có để ý mình vừa buộc mình khai thật bí mật của mình, mà có vẻ nàng cũng chưa nhận thức được, Sở Tùy Phong vẫn yên lặng nhìn nàng, không có biểu tình gì. Ngược lại thì Tề Cần không khỏi ngạc nhiên hút một ngụm khí lạnh. Không thể ngờ được sư phụ của Tà công tử lại chính là công tôn phi nổi tiếng như cồn đó. Chẳng trách không chỉ võ công lợi hại mà đi làm thần trộm thì chỉ khiến cho nạn nhân phải yểu mệnh vì tức chết thôi. Tư Lăng Uyển nghe vậy cũng nâng mày hỏi. Sư phụ Mạch công tử là công tôn tiền bối. Chẳng phải cha ta nói ông ấy đã chết cách đây 18 năm trước rồi sao? Tuổi của Mạch Trục Vân khi đó, cùng lắm thì lớn hơn nàng 1-2 tuổi. Sao ông ấy có thể nhận loại đồ đệ như hắn được? Bây giờ không phải là thời điểm để thảo luận vấn đề này. Việc bây giờ của chúng ta chính là im lặng, để cho hắn suy nghĩ. Bạch Lộng Ảnh lên tiếng đánh gãy. Vì thế, cả trung tâm ngôi mộ bắt đầu lâm vào một mảng trầm mặc yên tĩnh. Chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân của Mạch Trục Vân. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt ánh lên một tia mê mang, nghi ngờ, rồi có chút tin tưởng vào suy đoán, xoay người đi quan sát lại con đường cũ, nàng cố gắng bước từng bước chậm rãi, tìm ra chút sơ hở dù chỉ là nhỏ nhất, là tiếng gió, hay là khe hở, hay độ ẩm của đất, đáng tiếc, kết quả cuối cùng vẫn không có phát hiện gì. Tuy rằng đang đứng trong lăng mộ tối om nhưng bọn họ vẫn đoán được tình hình bên ngoài ra sao. Có lẽ trời đã bắt đầu ngả về Tây. Nhớ đến tấm bài vị trong ngôi mộ, Mạch Trục Vân đăm chiêu đứng tựa vào tường. Đối diện với tấm bài vị, dường như muốn nhìn thấu bên trong nó. Nhưng nàng cũng vẫn không tìm được chút manh mối nào. Mạch Trục Vân, đưa bản đồ cho ta. Cuối cùng Sở Tùy Phong cũng chịu mở miệng nói một câu. Mạch Trục Vân ngẩng đầu liếc nhìn hắn, con ngươi sâu thẳm, ánh mắt hắn trông rất điềm tĩnh ôn hòa khiến lòng nàng nảy sinh ra một loại cảm giác có tên là an tâm. Đưa bản đồ cho hắn, còn nàng định quay lại con đường cũ lần nữa. Những người còn lại không hiểu thuật kỳ môn độn giáp thì đành phải gửi gắm hy vọng lên hai người bọn họ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nén nhang. Hai nén nhang, đột nhiên, hai mắt bọn họ lập tức sáng ngời. Tại thời điểm đó bọn họ nhìn nhau, ăn ý gật đầu, đáy mắt ánh lên tia vui mừng trao đổi phát hiện của bọn họ. Lối vào, đúng vậy, từ lúc bước vào cửa đá, đi một vòng tuần hoàn thì đây chính là khu trung tâm. Ứng với mọi ngã rẽ trong lăng mộ đều là 7 biểu tượng. Kiên, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn. Duy nhất có một biểu tượng vẫn chưa đi qua, biểu tượng ly, hay nói cách khác, bọn họ chưa hề bước chân vào cánh cổng thật sự của lăng mộ. Nơi bọn họ đang đứng mới chính là cổng chính chứ không phải cánh cửa đá kia. Bát quái, ZS, ba gua, bình âm, nghĩa là 8 biểu tượng, là 8 quẻ, càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn. Khôn, được sử dụng trong vũ trụ học đạo giáo như là đại diện cho các yếu tố cơ bản của vũ trụ. Được xem như là một chuỗi 8 khái niệm có liên quan với nhau. Mỗi quẻ gồm 3 hàng, mỗi hàng là nét rời. Hào âm, nghĩ đến đó, bọn họ liền quét mắt nhìn khắp gian phòng, Đây chính là lối vào. Nhưng tìm cả nửa ngày trời, bọn họ vẫn không thấy cổng vào đâu hết. 6 người phân công nhau, kiểm tra cẩn thận xung quanh, vẫn không thu hoạch được gì. Mạch Trục Vân nhìn chằm chằm vào chiếc lư hương đá trên bàn. Quyết định bước qua đó, bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị nhấc lư hương lên. Nếu Tư Lăng Thanh thật sự yêu người vợ đã chết của hắn thì sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện di chuyển bất cứ thứ gì trên bàn thờ. Dù sao, đó cũng là việc làm bất kính đối với người chết. Mà xem ra, mục đích của sư phụ đã thành công đánh vào tâm lý đối phương rồi. Mạch công tử, Tư Lăng Nguyễn cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng Mạch Trục Vân hơi đâu nghe nàng. Tiếp tục công việc, đám người Sở Tùy Phong thấy thế cũng không do dự chạy đến hỗ trợ. Lư hương đá bị nhấc lên. Quả nhiên trên mặt bàn đá dưới đáy lư hương, bọn họ phát hiện ra một chữ rất nhỏ. Khê, nhưng, chữ này chỉ được khắc đơn giản bởi dao. Không có gì đặc biệt khác, cũng không phải là nút ấn để mở cửa vào. Mạch Trục Vân có hơi nhụt chí, thở dài một hơi. Nhưng đột nhiên, tinh thần lại thêm phấn chấn, nếu như sư phụ làm biết bao chuyện để che giấu người ngoài như vậy thì nhất định tồn tại một căn mật thất khác. Mọi người cũng không biết vấn đề nằm ở đâu, nàng thì lại trầm tư suy nghĩ. Còn Sở Tùy Phong, đứng bên cạnh nàng nhíu mày nghĩ ngợi, qua một khắc sau, hai người tựa như tâm linh tương thông, cùng một lúc hiểu được Công Tôn Phi đang thực sự ám chỉ điều gì. Nút khởi động ở phía trên, Mạch Trục Vân khẽ gật đầu về phía Sở Tùy Phong, hai người lập tức phi người lên, bay sang hai phía đối diện nhau, quan sát khối tảng đá trên đỉnh đầu. Quả nhiên, mặt trên có một khối đá vuông nhỏ, trên mặt đá khắc một chữ vân nhỏ, vì tảng đá nằm ở trên nên không ai chú ý đến. Nàng nhẹ nhàng đè tay lên khối đá đó, nhưng không có động tĩnh gì. Dùng sức một lúc, nhưng khối đá vẫn không có ý định dịch chuyển, không có điểm tựa trong không khí cho nên Mạch Trục Vân đành phải dựa hoàn toàn vào chính nội lực của bản thân. Giữ cân bằng trên không trung, tay dùng lực đẩy viên đá vào, thân mình có chút chột dạ, cả người vì dùng quá lực lên run lên bần bật, đến nổi cánh tay cũng trở nên vô lực, và động tác vật lộn nhỏ của nàng lại bị Sở Tùy Phong phát hiện. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy một cánh tay tráng kiện mà ấm áp đột nhiên ôm chặt lấy eo mình. Cho nàng một điểm tựa, giữ lấy chút lực khiến cho nàng thoải mái không ít. Đang loay hoay với viên đá thì đã thấy hắn cũng vươn tay ra đặt lên trên. Mơ u bàn tay nàng áp vào lòng bàn tay hắn. Sự ấm áp không ngừng truyền đến khiến cho Mạch Trục Vân không khỏi an tâm. Cảm động trong lòng, nhìn hắn mỉm cười một lúc lâu. Hai người cùng dùng sức, sau đó viên đá bắt đầu dịch chuyển, sau đó rơi thẳng xuống mặt đất, bọn họ không hề biết rằng, ánh mắt Bạch Lộng Ảnh ngay khi chứng kiến cảnh đó, bèn xẹt qua một tia đau đớn. Hai người bọn họ phối hợp thật ăn ý, mà hắn và nàng, chưa bao giờ có suy nghĩ tương thông như vậy. Ngay khi bọn họ đáp xuống đất, mặt sau tường bàn thờ bắt đầu chậm rãi mở ra. Quả nhiên là có một cái mật thất khác mà. Mạch Trục Vân, sao ngươi có thể nghĩ ra được vậy? Nam Truy Nguyệt có chút hưng phấn. Mật thất phủ hắn cũng không có ít cạm bẫy, cơ quan, nhưng so với lăng mộ này thì đúng là mới được mở rộng tầm mắt. Khó trách vì sao bao lần hắn hạ lệnh cho hạ nhân cải tiến lại cơ quan nhưng vẫn không ngăn cản được bước chân của Mạch Trục Vân. Mạch Trục Vân cười nhạt, nói: theo như ta biết về cái tính cách quái gở của sư phụ thì lão từng nói với ta lão rất thích chữ vân này. Nhưng khi nhìn trên bàn thờ, chúng ta chỉ thấy mỗi chữ khê, trùng hợp là chữ khê nhày lại được khắc ở bên dưới. Cho nên ta nghĩ, chữ vân nhất định sẽ nằm ở phía trên. Có nghĩa rằng, chữ khê trong từ suối, có nghĩa là con suối nhỏ nằm ở bên dưới mặt đất nên nó sẽ được khắc bên dưới. Còn chữ vân có nghĩa là mây, vốn mây ở trên trời nên nó sẽ ám chỉ phía trên. Nhưng thật ra cho đến bây giờ, nàng mới hiểu rõ vì sao sư phụ lại yêu thích chữ vân này đến vậy. Nhân lúc cửa còn chưa kịp khép lại, bọn họ nhanh chóng tiến vào trong. Nhưng lần này khác với lần trước, Sở Tùy Phong là chỉ huy dẫn đường, thăm dò tình hình trước mặt. Tấm bản đồ của Tư Lăng Thanh bây giờ hoàn toàn không có tác dụng gì. Cho nên bọn họ cũng không biết chính xác tình huống nguy hiểm gì sẽ phát sinh sau đó. Mạch Trục Vân cũng khẳng định trong lòng rằng, chuyến vào mật thất lần này sẽ tốn nhiều sức lực và đau đầu đây. Một căn mật thất khó tìm thế này đã chắc chắn một điều sư phụ không cho phép bất cứ người ngoài vào trong đây. Nếu không thì lão sẽ dùng hết mọi thủ đoạn, ngăn cản người ngoài tiếp tục thăm dò. Nhưng lần tìm kiếm này nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Sau khi vào bên trong, xung quanh không có bất cứ cái gì ngoài ba mặt tường lớn. Một căn phòng to lớn mà chỉ lát một lớp sàn với nhiều khối ô vuông cách đều nhau. Còn lại thì trống rỗng, không có một thứ gì lưu lại. Nam Truy Nguyệt mở to hai mắt nhìn hết cảnh tượng trước mắt. Có chút kinh ngạc hỏi, Mạch Trục Vân, có phải sư phụ ngươi đang muốn đùa với chúng ta không? Chẳng lẽ đằng sau cửa vào chỉ là ba bức tường vây quanh đây thôi sao? Mạch Trục Vân khổ não lắc đầu, tức giận nói, ngươi đi thử đi rồi biết, người ngu cũng nhìn ra được, căn phòng trống này không giống với căn phòng trước, bên dưới lớp sàn này chính là cạm bẫy, lực sát thương chắc chắn rất lớn, các ngươi cẩn thận một tí, có rất nhiều bẫy quanh đây, ta cũng không thể nói chắc được số lượng bao nhiêu, cho nên, phải thử mới biết, nàng lấy một khối bạc vụn trong lòng ra, niết ở trong tay, chuẩn bị ném ra bên ngoài. Nhưng trong khi đó khóe mắt nàng lập tức đảo qua người Sở Tùy Phong. Phát hiện hắn và Tư Lăng Uyển đang đứng gần sát nhau. Vị nào đó cảm thấy cảnh này chướng mắt vô cùng bèn không chút khách khí kéo vị cô nương đang kinh hoàng kia về phía mình. Tự nhiên như không nói. Nam nữ thụ thụ bất thân. Tư Lăng tiểu thư, ngươi vẫn nên đứng bên cạnh bản công tử đi. Tư Lăng Uyển hơi khó hiểu nhìn nàng. Nhưng, Mạch công tử cũng là đàn ông mà. Nam Truy Nguyệt cũng bày vẻ mặt khó hiểu nhìn Mạch Trục Vân. Tư Lăng Uyển và Sở Tùy Phong mới đứng cạnh nhau thôi thì hô hoán nam nữ thụ thụ bất thân. Vậy đứng cạnh Mạch Trục Vân thì được chắc. Hơn nữa, sao hắn cảm thấy trong lời nói của Mạch Trục Vân, thoang thoảng mùi ê ẩm, chua chua là lạ nhỉ. Tề Cần bày ra vẻ mặt sùng bái nhìn vị công tử tỉnh dụi đứng kia. Mạch công tử, ngươi thật khiến cho người khác phải bội phục nha. Vì hắn cũng muốn vương gia nhà bọn họ và Tư Lăng Uyển đứng cách xa ra một chút. Nhưng vì không tìm được lý do cho nên ngượng ngùng không dám nói. Dù sao người ta cũng là nhị tiểu thư Khuê Các, là con gái của thừa tướng. Khụ khụ, Mạch công tử thật là khí thế. Mạch Trục Vân rõ ràng bình tĩnh trước lý do vô lý của mình. Sau khi bị bọn họ hoài nghi một phen, sắc mặt vẫn không thay đổi, chậm rãi nói, đó là bởi vì, bản công tử không coi ngươi là phụ nữ. Tư Lăng Uyển ngốc lăng trước lời giải thích của Mạch Trục Vân. Trên mặt không nén được vẻ xấu hổ, mấy ngày nay nàng nhịn hắn đã quá nhiều rồi, nên bây giờ bèn thản nhiên đáp trả một câu. Thật trùng hợp, Uyển Nhi cũng không coi Mạch công tử là đàn ông. Ờ, sao cũng được. Mạch Trục Vân bĩu môi, trong lòng lại nghĩ, học đòi đấu võ mồm với bản công tử sao, không biết lượng sức, không coi bản công tử là đàn ông, vì ngươi thôi, vốn dĩ ta đâu phải là đàn ông, nói xong, cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, tiếp tục kéo tay nàng về phía mình, đem nàng giữ chặt bên người, một đường sáng bạc lướt qua, phịch một tiếng, thỏi bạc dừng trên mặt sàn, bốn phía trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức quỷ dị, giống như một tín hiệu thông báo cho bọn họ biết, nguy hiểm sắp đến, quả nhiên, ngay khi vừa dứt dòng suy nghĩ thì tiếng gió đột ngột trở nên căng thẳng. Ba bức tường xếp thành hình chữ U, không có một chút khe hở. Trên mặt tường hàng ngàn mũi tên dày khít, nhắm ngay toàn bộ phòng, siêu một tiếng, vạn tên phóng ra, không có theo quy tắc hay cấu trúc, chỉ tùy ý bắn ra bên ngoài. Giống như một cơn mưa rào bằng tên, dường như nếu không bắn chúng được mục tiêu đến tan xương nát thịt thì cơ quan sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trốn đi, nhìn số lượng tên khổng lồ bay khắp tứ phía, trong lòng Mạch Trục Vân cũng hơi hoảng loạn, nàng xem nhẹ mục đích của sư phụ mình quá rồi. Sao lão có thể dùng nhiều tên đến vậy? Sao lão có thể khống chế một khối lượng tên khủng khiếp được những nhiều năm qua như thế? Không được, đây không phải là lúc lo lắng về vấn đề này. Cánh tay giữ chặt lấy eo nhỏ của Tư Lăng Uyển. Hai chân nhấp nhẹ một điểm bay lên không? Tránh đi ba mũi tên đang đột kích về phía các nàng. Đám người còn lại cũng bắt đầu thi triển võ công. Nào là dùng kiếm chắn, hoặc gạt mũi tên sang để mình không phải bị thương. Nhưng cơ quan này dường như không có ý định dừng lại. Không ngừng bắn tên, Tề Cần, bảo hộ các nàng, Sở Tùy Phong khẽ quát một tiếng. Nhún người bay đến khu trung tâm. Hắn chợt phát hiện ra, tên không bắt nguồn từ cơ quan gốc, mà chỉ là một công cụ nhằm đánh lạc hướng địch. Nó chỉ hỗ trợ cho các cơ quan ở các hướng khác. Cho nên có thể giải thích vì sao tên lại không ngừng bắn ra. Mạch Trục Vân ngẩn người, lại phát hiện hắn đã đứng trước mặt mình, bộ y bào màu trắng vừa mạnh mẽ vừa tiêu sái khiến nàng không khỏi lóa mắt. Kiếm trong tay hắn vung lên, một luồng sáng xẹt qua, nồng đậm khuếch tán, khiến cho tất cả các cơ quan còn lại đồng loạt đóng băng. Hắn vận khí một hơi, hoặc tránh, hoặc đỡ, hoặc chạm, hoặc khảm, mấy chục mũi tên trước mặt hắn lần lượt bị nghiền thành bột phấn. Sau đó hắn ngưng tụ thành một khối đá lớn đánh bay về khu cơ quan trung tâm. Chỉ một mình hắn, rất nhanh sau đó đã khiến cho phong ba bão táp lập tức biến mất. Đợi khi hắn trở về chỗ cũ thì Mạch Trục Vân cảm thấy đáy lòng mình chợt xao động, ánh mắt nàng nhìn hắn cũng trở nên khang khác, nhớ lại một màn suy luận kia, vì dựa vào sự hiểu biết của mình đối với lão sư phụ mấy chục năm ở chung. Nên mới có thể đoán được tâm tư lão, nhưng chỉ bằng trí tuệ của mình, hắn đã tìm ra đáp án cùng một lúc với nàng, mà lần này, nếu là người bình thường, việc bị tên bắn chết tươi trong này, cũng là chuyện đương nhiên, nhưng hắn, dưới tình cảnh khốn cùng thế nào, hắn cũng luôn giữ cho mình thái độ bình tĩnh, tỉnh táo, tìm ra đầu nguồn của pháp trận, phá giải một cách thông minh và vô cùng chính xác. Tư Lăng Uyển cũng bày bộ dáng ngưỡng mộ và kính nể giống nàng ngắm nhìn Sở Tùy Phong. Chẳng qua, sắc mặt của nàng có hơi khó coi. Vừa rồi Mạch Trục Vân ôm nàng bay không ngừng trên không. Khiến nàng không khỏi cảm thấy ghê tởm, rất buồn nôn, cho nên vừa tiếp đất xong, cơ thể nàng có hơi bài xích, mặt mày đều méo mó, khó coi đến cực điểm. Tư Lăng tiểu thư, Nam Truy Nguyệt nhanh tay lẹ mắt. Lập tức quan sát đến thái độ khác thường của nàng, bèn vươn tay đỡ lấy, một tay gọn gàng đặt sau lưng nàng, truyền chút chân khí để cải thiện tình hình. Đa tạ, nàng vô lực suy yếu lên tiếng nói, ánh mắt liếc nhìn về phía Sở Tùy Phong. Sở Tùy Phong đưa mắt nhìn thoáng qua Mạch Trục Vân, xác nhận nàng không có việc gì mới nhanh chóng nhìn về nơi khác. Con ngươi trở nên thâm sâu khó lường. Thì ra, đây là kết quả mà bọn họ mong muốn. Mạch Trục Vân tiến lên, một tay nắm lấy Tư Lăng Uyển kéo vào lòng mình. Trêu đùa, Tư Lăng tiểu thư, bản công tử sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi nên ở bên cạnh ta đi. Sao Tư Lăng Uyển lại không biết tâm tư Mạch Trục Vân cơ chứ? Nàng lễ phép cười nói, vừa mới làm vướng tay vướng chân Mạch công tử. Thật ngại quá, có lẽ Uyển Nhi không muốn tiếp tục làm khó công tử nữa. Không sao đâu, yên tâm đi, sao Tư Lăng tiểu thư lại nói thế chứ? Nếu không thì làm sao chúng ta có thể an toàn mà tìm đến đây? Gặp phải chuyện kinh khủng vừa rồi, nhưng nàng yên tâm, cho dù có bao nhiêu khó khăn trước mắt đang chờ, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Mạch Trục Vân mỉm cười tự nhiên nói. Nghe được giọng điệu trào phúng của nàng, Tư Lăng Uyển chỉ cười nhạt một tiếng, không có nói gì, thứ nhất là nàng biết dù có nói gì thì với mồm mép của Mạch Trục Vân, nàng có đấu cũng không bằng. Thứ hai, hình tượng là trên hết, Bạch Lộng Ảnh vốn trầm mặc từ lâu bèn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Mạch Trục Vân, ngươi có cách phá pháp trận này không? Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Mạch Trục Vân nghĩ ngợi. Nhìn thấy cục diện hỗn loạn phía trước, bèn lên tiếng đề nghị, đã tiến đến đây rồi thì cũng không thể quay đầu bỏ cuộc được. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào bên trong xem tình hình thế nào. Vừa rồi ta có quan sát trận pháp, biết vài viên gạch đá an toàn, từ đó sẽ giúp chúng ta vượt qua cửa ải bình an. Không biết các ngươi có nguyện ý tin tưởng ta không? Sở Tùy Phong và Bạch Lộng Ảnh gật đầu đầu tiên rồi sau đó mấy người còn lại cũng liền nhất trí. Được lắm, Mạch Trục Vân tươi cười. Nói, nếu đã như vậy thì cùng chia nhau ra hành động. Võ công Sở công tử là cao nhất cho nên để hắn đi đầu tiên. Ta cùng với Tư Lăng tiểu thư theo sau. Bạch Lộng Ảnh, Nam Truy Nguyệt và Tề Cần ba người bọn họ sẽ canh chừng phía sau. Vậy đi, cùng nhau ứng chiến. Thế nào, Bạch Lộng Ảnh và Sở Tùy Phong không hề đồng ý với đề nghị của nàng bèn đồng thanh lên tiếng. Ta đi cùng với ngươi. Bạch Lộng Ảnh sẽ đi cùng với ngươi. Để Mạch Trục Vân mang một người không có chút võ công phòng vệ như Tư Lăng Uyển. Bọn họ đương nhiên sẽ lo lắng vô cùng. Mà Sở Tùy Phong còn cảm thấy, Bạch Lộng Ảnh sẽ bảo vệ tốt cho nên hơn là Tề Cần hay Nam Truy Nguyệt. Mạch Trục Vân nhìn hai người bọn họ, cười hề hề nói, không cần đâu, thực lực của bản công tử, các ngươi còn không yên tâm sao? Quyết định vậy đi, đương nhiên, không ai ý kiến nữa nên chuyện này hoàn toàn theo chủ ý Mạch Trục Vân. Sở Tùy Phong dựa theo chỉ dẫn của Mạch Trục Vân lần lượt dẫm lên mấy khối gạch trên sàn. Không có cơ quan nào khởi động cho nên bọn họ cũng bắt đầu đuổi kịp. Nhưng đột nhiên khoảng cách giữa các nhóm người dần dần bị tách ra. Mạch Trục Vân kéo Tư Lăng Uyển về phía mình, khóe miệng cong lên ý cười đầy chua xót. Nhìn thấy Sở Tùy Phong dừng bước bèn lập tức thay đổi sắc mặt. Dừng lại nói cho hắn tiếp theo phải đi khối gạch nào. Sở công tử, khối thứ ba bên trái. Sau đó là khối thứ năm bên phải. Quay đầu nói với ba người đằng sau, ba người các ngươi, khối thứ hai bên trái phía dưới, rồi tiếp theo là khối thứ năm bên phải phía dưới. Bởi vì không hiểu trận pháp cho nên bọn họ cũng không sinh lòng hoài nghi. Trực tiếp làm theo những gì Mạch Trục Vân yêu cầu, nhưng duy chỉ có Sở Tùy Phong nhíu mày khó hiểu. Hắn cảm thấy, sự chỉ dẫn của nàng lại khiến bọn hắn càng lúc càng cách xa nàng hơn. Người phía trước thì tiến xa lên trước, phía sau thì càng lúc càng lùi về sau. Quả nhiên, không ngoài suy đoán của hắn, Mạch Trục Vân ôm lấy Tư Lăng Uyển nhẹ nhàng bước trên một bên gạch có hoa văn đặc biệt. Chỉ trong nháy mắt, dưới sàn chợt mờ, giống như miệng của một con hổ lớn nuốt chửng hai người bọn họ. Chỉ còn lại tiếng thét lớn của Tư Lăng Uyển vang vọng bên tai. A, gió bên tai thanh nổi lên bốn phía. Cơn mưa tên vốn đã dừng lại thì đột nhiên khởi động đánh úp bọn họ lần nữa. Bạch Lộng Ảnh nhìn thấy các nàng rơi xuống, lại không kịp chạy tới cứu thì đã bị cản trở bởi mấy chục mũi tên trước mặt. Hắn chỉ biết vừa ra tay phòng ngự, vừa giống to lên, Mạch Trục Vân, Tư Lăng tiểu thư, Bạch Lộng Ảnh và Nam Truy Nguyệt đồng thời hét lên, nhưng không có âm thanh nào đáp lại. Chiêu thức bọn họ bắt đầu trở nên sắc bén. Vì đã trải nghiệm một lần nên đối phó với đám tên này bọn họ cũng thuận lợi chống đỡ. Nhất là Bạch Lộng Ảnh, hắn tung hết toàn lực, hơn nữa, không hề quan tâm đến bản thân, âm thầm nghĩ muốn chạy qua đó, xem có cứu được Mạch Trục Vân không. Một lát sau, âm thanh của tấm sàn kia chợt vang lên, giống như một thứ ám hiệu cảnh báo với đám người xung quanh rằng nó sẽ khép miệng lại không bao lâu nữa. Nhưng từng đợt mũi tên vẫn đều bay ra, Bạch Lộng Ảnh hoảng sợ chạy vọt đến bên sàn, sợ không kịp cứu người, liền định nhảy xuống đó. Ngay khi ống tay áo hắn chợt động, kiên quyết nhảy theo nàng thì chợt nghe tiếng kêu cứu ngày càng gần bên tai. Tâm hắn bất ngờ hoảng loạn, lên tiếng la to, Mạch Trục Vân, là ngươi sao? Sau một lát, một bóng người nhỏ nhắn bay ra, hắn lập tức vươn tay ra tiếp lấy. Nhưng sắc mặt chợt biến đổi, là Tư Lăng Uyển, còn chưa kịp buông nàng ta ra thì phanh một tiếng, khe nứt trên mặt sàn đã hoàn toàn khép lại. Mạch Trục Vân, hắn rơi vào trạng thái hoảng loạn, ném Tư Lăng Uyển qua một bên cho Nam Truy Nguyệt, rồi hét to một tiếng nhưng vẫn không nghe thấy đối phương trả lời. Bạch công tử cẩn thận, Tề Cần phi thân đến, trường kiếm trong tay giơ lên ngăn cản hành động điên cuồng của Bạch Lộng Ảnh. Rồi lúc này, rốt cuộc hắn mới cảm giác có gì đó không đúng. Vương gia đâu, vương gia, Bạch Lộng Ảnh chấn động một phen. Sở Tùy Phong cũng đi xuống đó. Nói vậy, nàng sẽ không có việc gì. Đúng chứ, tên bắt đầu giảm đi. Tề Cần suy sụp quỳ gối một bên. Nửa câu cũng không dám nói. Mặt mày tái mét đến xanh xao. Hắn nhất định phải cứu vương gia ra ngoài. Vương gia là chiến thần của Nam Ninh. Nếu ngài ấy có xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Dù có dùng cái chết để tả tội cũng không xứng. Chỉ còn lại Nam Truy Nguyệt có chút bình tĩnh lên tiếng. Dừng tay, nếu ngươi đập phá nơi này thì, vương gia nhà ngươi cũng không có đường sống mà ra khỏi đây đâu. Tề Cần ngẩn người ra, dường như cảm thấy lời của hắn nói không sai. Nhưng, lẽ nào hắn lại lực bất tòng tâm chờ vương gia tự mình thoát ra sao? Chúng ta ra ngoài trước, tìm biện pháp giải quyết. Bạch Lộng Ảnh, ngươi lại đây cứu người. Còn Mạch Trục Vân, ta sẽ nghĩ cách cứu hắn ra. Nam Truy Nguyệt nhìn thoáng qua Tư Lăng Uyển đang hôn mê trong lòng mình. Trong lòng có chút sốt ruột, Bạch Lộng Ảnh chợt quay đầu, thấy nàng ta vẫn còn sống sờ sờ ra kia. Trong lòng bèn không khỏi hoài nghi, mặt lập tức âm lãnh, lạnh lùng buông một câu. Yên tâm, ta sẽ không để nàng ta chết dễ dàng vậy đâu. Nếu để nàng ta chết thì làm sao hắn biết được chuyện gì đã diễn ra bên dưới. Nếu không phải vì nàng ta, thì làm sao người có mặt trên đây lại chỉ có một. Để Mạch Trục Vân một mình bên dưới. Mạch Trục Vân là người rõ ràng có võ công. Ngay khi nghe thứ âm thanh thét chói tai vang lên, hắn cứ tưởng là nàng, nên mới ra tay tiếp lấy. Ai ngờ, nhưng vì sao Mạch Trục Vân lại không tự mình đi lên trong khi võ công thì không kém ai? Hắn thực sự hoài nghi, là do Tư Lăng Uyển giở quỷ kế. Hắn biết rõ, Mạch Trục Vân không có tốt bụng mà nhường cơ hội sinh tồn lại cho người khác. Đặc biệt là người mà nàng luôn chán ghét. P.S. Xem suy luận của Ảnh Ca có đúng không? Chương sau sẽ là đất diễn cho hai diễn viên chính của chúng ta. Và cho nàng các biết tình cảm của hai người sẽ chớm nở từng đó. Đón xem những hồi hộp bất ngờ tiếp theo nhá. Có ai thắc mắc vì nụ cười chua xót khó hiểu của Vân Ca, có ai nghĩ đây là một sự ngẫu nhiên không lường trước được? Hay là cố tình, hạ hồi sẽ rõ, chấm, nốt, vì có nhiều nàng hóng. ING nên cả ngày ngồi ngây dại ở nhà ôm lap edit nhưng hơn 10k chữ đó. Khổ thân ta hơm, cách chương.